Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1284, tại sao có thể như vậy? Sở Phong hai mắt khẽ híp một cái, muốn là hiện tại trận đấu này không quá chính thức lời nói. Sở Phong có thể cứ như vậy tính toán, nhưng là, trận đấu này không đơn giản. Hoa Hạ cùng Hàn Quốc nhân dân đều chính đang chăm chú. Bọn họ thật sự là tới Hoa Hạ làm sự tình. Đỏ thắm nước Phong lúc này cũng khí thân thể phát run. Hắn hôm nay là đại biểu cho Hoa Hạ xuất chiến. Rõ ràng như vậy khiêu khích. Hắn cũng không có cách nào đánh trả. Chỉ có thể trên bàn cờ vượt qua hắn. Trận đấu cuối cùng là bắt đầu. Hiện trường người xem cũng bắt đầu hô to. Vì đỏ thắm nước Phong cố lên, đỏ thắm nước lá Phong cảm giác được một trận áp lực. Trận này đối cục là từ đỏ thắm nước Phong Bạch Kỳ đi đầu. Đối cục bắt đầu, mọi người nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, tại đỏ thắm nước Phong rơi phía dưới thứ một quân cờ về sau. Hàn Quốc tuyển thủ vậy mà cầm lấy một quân cờ. Tại đỏ thắm nước Phong quân cờ phía trên áp một chút. Cái này mới chậm rãi Phong tới bên cạnh. Áp tử cờ. Đây là đối kỳ thủ Quang Minh chính đại làm nhục. Ngươi, chấm ngoặc kép, đỏ thắm nước Phong hung hăng cắn răng. Nhưng là, hắn biết hiện tại mình không thể sinh khí. Bởi vì Hàn Quốc là một cái đặc biệt hội cắt câu lấy nghĩa quốc gia. Muốn là hắn vì vậy mà sinh khí. Sông Hàn Quốc tuyển thủ giáo huấn một lần lời nói. Hàn Quốc ngày thứ hai khẳng định liền sẽ đưa tin. Cắn ngược lại Hoa Hạ một miệng. Đỏ thắm nước Phong. Phản kích hắn. Dùng kỹ thuật để hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người đỏ mắt. Đỏ thắm nước Phong trên trán chảy mồ hôi. Người xem càng là đối với hắn ôm có hy vọng. Hắn thì càng có áp lực. Đang đánh cờ thời điểm. Hàn Quốc cái kia tuyển thủ, trong miệng luôn luôn nói lẩm bẩm. Tuy nhiên trên khán đài người xem nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhưng lại có thể nhìn ra được, hắn khẳng định vẫn là đang gây hấn với đỏ thắm nước Phong. Đỏ thắm nước Phong cái này tổng thể đã càng rơi xuống càng táo bạo. Đến lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, đỏ thắm nước Phong triệt để sụp đổ, tâm tình không ổn định. Đã bắt đầu loạn chạy chữa. Sau cùng, hai người sắp đem nửa cái bàn cờ phía dưới đầy. Phía dưới hơn 150 tử. Đỏ thắm nước Phong vẫn thua. Thua ở Hàn Quốc tuyển thủ thủ hạ. Trên trận một mảnh than thở âm thanh. Ta tuyên bố, trận đấu này, Đại Hàn Dân Quốc tuyển thủ Kim Nghiễm Khôn chiến thắng. Trọng tài mặt ngoài nhìn qua hết sức cao hứng. Nhưng là tâm lý lại có vô số mẹ bán phê. Làm trọng tài, hắn muốn vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan chiến đưa tin. Cho nên, cái này Hàn Quốc tuyển thủ lời nói, hắn đều nghe rõ ràng. Liền xem như hắn nghe đều có chút biệt khuất. Lúc này, Hàn Quốc bên trong truyền thông đã bắt đầu tranh giành đem đưa tin cái này tin tức. Vô địch thế giới đỏ thắm nước Phong. Cuối cùng vẫn là thua tại bọn họ Đại Hàn Dân Quốc trong tay. Đưa tin địa 10 phần làm càn. Hàn Quốc mọi người đều đã sôi trào. Nhưng là, Hoa Hạ bên trong lại là một mảnh than thở. Quá phận, những người này thật sự là có chút quá phận. Hàn Quốc tuyển thủ đầu tiên là không cho bọn hắn đáp lễ. Về sau lại lần tiếp theo áp tử cờ. Sau cùng thậm chí liên tiếp không ngừng mà mở miệng khiêu khích. Biết cờ vây coi trọng là tâm cảnh. Đỏ thắm nước Phong đã bị Hàn Quốc tuyển thủ xáo trộn tâm cảnh. Làm sao có thể sẽ thắng? Hàn Quốc chờ lấy. Chúng ta sớm muộn đều sẽ giết trở về. Để cho các ngươi biết. Chúng ta Hoa Hạ cờ vây đáng sợ. Mọi người ào ào gào thét. Sớm muộn. Sở Phong suy cười một tiếng. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói sớm muộn lời nói. Hiện tại người khác trêu chọc ta, vậy liền hiện đang trả thù trở về. Tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, Sở Phong chậm rãi đi đến sân bãi phía trên, chưa cho phép, không cho phép vào nhập sân thi đấu. Trọng tài nói ra, Sở Phong nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Trận đấu này còn chưa kết thúc. Trọng tài ai thán một tiếng. Không có kết thúc còn có thể làm sao? Đây chính là người giỏi bậc nhất. Người giỏi bậc nhất đều đã thua ở Kim Nghiễm Khôn trong tay. Chớ đừng nói chi là người khác. Nhìn một chút Sở Phong bọn họ liền biết. Sở Phong chẳng qua là một cái học sinh. Học sinh có thể lật lên sóng gió gì? Để cho ta ra sân là được. Sở Phong trong mắt có tuyệt đối tự tin. Trọng tài muốn cự tuyệt. Nhìn đến Sở Phong trong mắt tự tin về sau. Chợt ở hứa chuyển biến chủ ý. Ngươi tên là gì? Trọng tài hỏi. Sở Phong. Trọng tài biến không gì sánh được phấn khởi. Chúng ta Hoa Hạ cờ vây có người kế tục. Hiện tại hữu tình Sở Phong lên sân khấu. Tái chiến Đại Hàn dân tộc tuyển thủ Kim Nghiễm Khôn. Cái gì? Chúng ta Hoa Hạ còn có người? Mọi người hơi kinh ngạc. Hoa Hạ cửu đoạn cao thủ tới tới đi đi cứ như vậy hai ba cái nha. Đỏ thắm nước Phong tuyệt đối là cửu đoạn trong cao thủ mức độ tối cao. Nhưng là liền xem như hắn đều không xuống được thắng Kim Nghiễm Khôn. Người khác phía trên có cái gì tác dụng? Nhìn đến Sở Phong đăng tràng về sau. Tất cả mọi người thay đổi thêm thất vọng. Vốn là coi là Sở Phong là hơn một cái lợi hại tuyển thủ. Không nghĩ tới chỉ là một người sinh viên đại học. Trên mặt còn mang theo ngây ngô vị đạo. Để loại này người ra sân làm cái gì? Còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Kim Nghiễm Khôn càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Vốn là coi là Hoa Hạ lại phái hơn một cái lợi hại cao thủ tới đối phó chính mình. Không nghĩ tới đến cũng chỉ là một đứa bé. Hắn thật không biết những người này có phải hay không đầu có mau bệnh. Để một đứa bé tới đối phó hắn. Đứa nhỏ này còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ngươi vẫn là nhanh điểm cút ngay. Ngươi khiêu chiến ta. Quả thực cũng là đang vũ nhục ta. Kim Nghiễm Khôn nói ra. Sở Phong không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại Kim Nghiễm Khôn trước mặt. Trận đấu có thể bắt đầu. Sở Phong thần sắc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Đối chiến Kim Nghiễm Khôn đối với hắn mà nói không có một chút xíu độ khó khăn. Ta để người Bạch Kỳ đi đầu. Kim Nghiễm Khôn suy cười một tiếng. Đã đối thủ để cờ. Sở Phong đương nhiên không cần khách khí. Tùy ý giàu có. Sở Phong đánh cờ. Có một cái đặc điểm cũng là rất nhanh. Nhanh địa khiến người ta cảm thấy hắn căn bản cũng không có đang tự hỏi một dạng. Loại cảm giác này, tựa như là hắn căn bản cũng không quan tâm thắng thua. Là tại tùy tiện xuống, ta nhìn ngươi sẽ không hạ cờ. Tới xung đầu to đi. Kim Nghiễm Khôn cười nói, ngươi còn thật chính xác. Sở Phong nhàn nhạt cười, nhưng là trong lòng căn bản lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ là yên tĩnh lòng đất cờ. Hắn đánh cờ. Càng lúc càng nhanh. Càng về sau. Kim Nghiễm Khôn quân cờ còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hắn đã đem cờ đặt ở tương ứng vị trí. Quá hồ nháo. Tiếp tục như vậy lời nói chúng ta khẳng định phải thua. Có người cau mày nói ra. Sở Phong căn bản không thèm để ý khán giả lời nói. Tiếp tục phía dưới chính mình nhanh cờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Kim Nghiễm Khôn còn có thể cùng đến thượng, hạ 30 quân cờ về sau. Kim Nghiễm Khôn tốc độ bỗng nhiên ở giữa chậm lại, trên mặt hắn có mồ hôi lạnh rơi xuống, bởi vì hắn phát hiện, chính mình không đường có thể đi. Sở Phong đánh cờ rất nhanh, nhưng là mỗi một con cờ hạ xuống về sau, đều vừa đúng, mới vừa rồi không có phát hiện. Hiện tại hắn mới hoàn toàn minh bạch, chính mình quân cờ đều đã nhập Sở Phong vây, một đầu đường ra cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kim Nghiễm Khôn cả giận nói, Sở Phong chẳng những biết đánh cờ, chí ít vẫn là một cái cửu đoạn cao thủ. Tất cả mọi người coi là Sở Phong là tại loạn dưới, nhưng là bọn họ đều sai. Sở Phong chỗ lấy đánh cờ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sở Phong biết kim nhiễm khôn thủ pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.